Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 512, làm gì cái này dạng đây? Ta có phải hay không muốn chết không biết rõ, nhưng các ngươi đến biết rõ. Hôm nay không nói, các ngươi Thú Yêu Tông không có kết cục tốt. Lâm Phàm thần tình lạnh nhạt nói, đơn thương độc mã giết tới đỉnh tiêm tông môn Thú Yêu Tông. Can đảm kinh người, thử hỏi ai có thể có được như thế bá khí. Bản tọa thật sự là xem thường ngươi. Chu Hành sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn thật không nghĩ tới đối phương vậy mà lại lựa chọn dạng này. Vốn cho rằng đối phương vì cứu vớt phụ thân của mình, dù là không phải cam tâm tình nguyện, cũng tuyệt đối sẽ cùng Thú Yêu Tông hợp tác, cũng sao có thể nghĩ đến đối phương vậy mà lại lựa chọn dạng này biện pháp. Chỉ là không thể không nói, đơn giản gan to bằng trời, làm sằng làm bậy, thậm chí đã từ nghèo, cũng không biết rõ nên dùng cái gì từ ngữ đến giận mắng đối phương. Lâm Phàm nói, đừng nói nhảm nhiều như vậy, các ngươi tông chủ ở đâu, nhường hắn cút ra đây. Lấy các ngươi thực lực, bản trưởng môn một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết các ngươi. Đối với các ngươi những người yếu này, bản trưởng môn vẫn luôn rất có kiên nhẫn, nhưng hôm nay nhưng không có kiên nhẫn. Càn rỡ, Chu Hành gầm thét lên, bị người khác xem nhẹ cảm giác thật sự là để cho người ta khó chịu. Bây giờ không chỉ Chu Hành rất là khó chịu, Thú Yêu Tông đông đảo đệ tử giã là như thế. Bọn hắn trốn ở xa xôi nơi hẻo lánh, mắt nhỏ nhìn về phía Lâm Phàm. Đối phương phách lối thần thái thu hết vào mắt, trong lòng tức giận nhưng lại bất lực, chỉ có thể cung cấp điểm nộ khí, là hèn mọn bọn hắn chứng minh hoàn toàn chính xác tồn tại qua, cũng tức giận qua. Lâm Phàm lười nhác nhiều lời nói nhảm, thời gian không đợi người. Chu Hành trưởng lão nói nhảm hơi nhiều. Làm gì dạng này, năm ngón tay mở ra, mỗi một cây ngón tay cũng phảng phất là phong tỏa thiên địa kình thiên trụ, đem kia một mảnh thiên địa bao phủ tại trong lòng bàn tay. Chu Hành cảm nhận được cỗ lực lượng này, hãi hùng khiếp vía, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, làm sao có thể khủng bố như thế. Hắn thấy, trước mắt thiên địa mông mông bụi bụi một mảnh, trong đó thiên địa chi lực hỗn loạn không chịu nổi, đụng vào nhau cũng gây nên không gian chấn động. Bản tọa thế nhưng là Thú Yêu Tông mạnh nhất trưởng lão, há có thể không chịu được như thế. A, Chu Hành gầm thét, lực lượng trong cơ thể sôi trào, đạo văn quấn quanh thân thể, hóa thành sắc bén nhất thế công, điên cuồng tuôn hướng Lâm Phàm. Chỉ là tại kia thủ trưởng trước mặt, bất luận cái gì thế công đều là phí công. Va chạm đến lòng bàn tay lúc, kia lòng bàn tay thật giống như có vòng xoáy, đem tất cả lực lượng cũng hấp thu hết. A a, Chu Hành gào thét, hắn cảm giác thân thể đã không nhận tự mình khống chế, thậm chí liền nhấc một ngón tay cũng rất tốn sức. Hắn kinh hãi nhìn xem phương xa đạo thân ảnh kia, chưa từng nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà cường hãn đến trình độ này. Bản tọa không cam tâm a. Chu Hành cảm giác tử vong bao phủ, có lẽ trong chốc lát liền muốn theo trên thế giới này biến mất. Nghĩ hắn đạo cảnh lục trọng tu vi, tương lai một ngày nào đó tất nhiên nhưng cùng ngày đủ, nhưng hôm nay phải chết ở chỗ này, thật không đáng giá. Thủ trưởng càng ngày càng gần, Chu Hành biết rõ, đã không tránh khỏi, đợi lát nữa hắn liền muốn biến thành một cỗ thi thể, triệt để theo trên thế giới này biến mất không thấy gì nữa. Đạo cảnh lục trọng có được bất tử chi thân lại có thể như thế nào? Trực tiếp bị đánh bạo, coi như bất tử chi thân cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lâm trưởng môn không khỏi cũng quá đáng đi. Đột nhiên, một thanh âm theo phương xa truyền lại mà đến, ngay sau đó một đạo quang mang che đậy nửa bên bầu trời không, chợt lóe lên, kia sắp bóp chết Chu Hành thủ trưởng trong nháy mắt phá diệt, hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất tại giữa thiên địa. rốt cục bỏ được ra. Lâm Phàm đứng chắp tay, chờ đợi chính là thú yêu tông tông chủ. Muốn biết rõ Triệu gia tàng long nơi, chỉ có theo đối phương trong miệng hỏi ra. Lúc này, phương xa xuất hiện một thân ảnh, thú yêu tông tông chủ Thái A. Nhìn như cùng người thường không khác, nhưng hắn thể nội lại ẩn chứa một loại sức mạnh cực kỳ khủng bố. Cỗ lực lượng này cuồng bạo, bạo ngược, dù là có chút tràn ra một tia, cũng ảnh hưởng tới thiên địa bình ổn. Người chính là tông chủ Thái A, Lâm Phàm hỏi. Thái An nói, Lâm trưởng môn đã tới, tự nhiên đã biết rõ ta là ai, làm gì lại nhiều này dơ lên. Ngươi bây giờ ly khai, bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, xem như ngươi lo cha sốt ruột, làm ra không sáng suốt cử động. Hai ngày sau ngươi lại đến, bản tọa tự nhiên dẫn ngươi đi Triệu gia tàng long chỗ. Lâm Phàm cười nói, ngươi bây giờ đem Triệu gia tàng long chỗ thành thật thật nói cho ta. Bản trưởng môn cũng buông tha các ngươi thú yêu tông, cuồng vọng tự đại. Thái A tức giận nói, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới vậy mà lại có như thế càn rỡ hạng người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, có lẽ cũng không dám tin tưởng sẽ có dạng này người. Lâm Phàm nói, nhiều lời vô ích, cho các ngươi cơ hội, chính các ngươi không trân quý, cuối cùng cũng đừng trách ta. Liền để bản trưởng môn nhìn xem thú yêu tông tông chủ đến cùng có gì năng lực. Vừa dứt lời, hai cỗ đủ để xé rách thương khung lực lượng như là thủy triều không ngừng vuốt thiên địa, gẹp ở giữa Vu Hành sắc mặt trắng bệch, rất là khó chịu. Hai cỗ đủ để đem hắn xé thành mảnh nhỏ lực lượng không ngừng lẫn nhau va chạm, nhưng hắn cảm nhận được tự mình là cỡ nào nhỏ bé hèn mọn. Tại tuyệt đối cường giả đại chiến bên trong, cho dù là đạo cảnh lục trọng đều không đủ xem. Giữa sát na này, Chu Hành đối đạo cảnh thất trọng tràn đầy hướng tới. Chỉ là hắn cũng không biết tự mình đời này còn có hay không nắm chắc trở thành đạo cảnh thất trọng. Cường giả, Thái A vung lên ống tay áo, Chu Hành liền cảm nhận được một cỗ lực lượng không thể kháng cự đánh tới. Sau đó rời xa trung tâm chiến trường, Lâm Phàm xuất ra Già Thiên Ma Tông đạo khí, hai ngón bóp, thiên địa chi lực ngưng tụ, đạo văn hóa thành một hàng dài xoay quanh tại mũi tên bên trên. Đây là, Thái Anh nhíu mày, hắn cảm nhận được một cỗ kinh người chi lực, đồng thời hắn đã nhận ra đây là Già Thiên Ma Tông đạo khí. Chỉ là đối phương làm sao lại đạt được cái này đạo khí? Ông, mũi tên mũi nhọn bộc phát ra sáng chói quang huy, thậm chí còn có cùng loại tinh vân đang lưu truyền. Bắn, Lâm Phàm lỏng ngón tay ra, mũi tên hóa thành một đạo lưu quang xuyên thẳng qua tại thứ nguyên cùng trong thời gian. Côn bằng pháp, Thái A nổi giận gầm lên một tiếng, giang hai cánh tay, lập tức một đầu khoảng chừng ngàn trượng côn bằng hư ảnh hiển hiện giữa trời. Ngoác ra cái miệng rộng, liền tựa như lỗ đen, thôn phệ lấy hết thảy chung quanh. Mũi tên bị liên lụy, thay đổi phương hướng, trực tiếp bị côn bằng hư ảnh nuốt. Một tiếng ầm vang, có lẽ là đạo khí này uy năng có chút kinh khủng. Côn bằng hư ảnh trực tiếp nổ tung, biến mất tại giữa thiên địa. Cái gì phá đạo khí, không gì hơn cái này. Lâm Phàm rất là coi nhẹ, vốn cho rằng đạo khí này có thể một tiễn giết chết đối phương, lại không nghĩ rằng chỉ là như vậy mà thôi, không đáng giá nhắc tới, tính toán không lên cái gì. Già Thiên Ma Tông đạo khí quả nhiên lợi hại, vậy mà phá bản tọa côn bằng pháp. Thái A thần sắc lạnh nhạt, nhìn không ra có bất kỳ khác thường gì, nhưng như thế nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra Thái A trong mắt ẩn tàng vẻ kiêng dè. Lâm Phàm tự nhiên không biết rõ Thái A chân thực ý nghĩ. Người xác định không nói. Ha ha, bản tọa biết rõ sự tình, chỉ có bản tọa nguyện ý nói mới có thể nói. Về phần như ngươi loại này cưỡng cầu, bản tọa lý cũng sẽ không lý. Thái A thân là thú yêu tông tông chủ, đạo cảnh thất trọng cường giả, làm sao có thể thụ người khác uy hiếp. Rất tốt, Lâm Phàm gật đầu, đã như vậy, cũng sẽ không cần nói thêm cái gì. Lâm Phàm không nói nhảm, trực tiếp mở làm, vì mau chóng biết rõ Triệu gia tàng long chi địa. Hắn thi triển ra tự thân nhất là thực lực cường đại. Ầm ầm, trong chốc lát, không trung điện quang lấp lóe, hư không chấn động, khắp nơi đều là lực lượng va chạm tiếng oanh minh, mà thê thảm nhất chính là thú yêu tông kiến trúc sao có thể tiếp nhận trùng kích như thế. Toàn bộ vỡ vụn, hóa thành phế tích, thảm, thê thảm, Chu Hành muốn rách cả mí mắt. Cái này thế nhưng là trong lòng của hắn tông môn, nhưng hôm nay lại bị dạng này phá hư. Trong lòng khó chịu, khó có thể chịu đựng dạng này tai nạn. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại biến thành dạng này? Chỉ là hiện tại tình huống cũng không phải hắn có thể khống chế. Phương viên ngàn dặm đều đã thu được tác động đến. Đại địa đã sớm rạn nứt, vết rạn như là mạng nhện, lít nha lít nhít. Bao trùm một mảng lớn, ầm ầm, hai thân ảnh tách ra, Lâm Phàm nhíu mày, Thái A thực lực hơi vượt qua dự đoán, hoàn toàn chính xác rất mạnh, muốn thời gian ngắn ngủi đem đối phương lấy xuống khả năng tương đối thấp. Có thể coi là như thế lại có thể như thế nào? Nhất định phải nhanh đem đối phương cầm xuống, mà đối với Thái A tới nói, Lâm Phàm cường đại cũng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi. Đích thật là rất khủng bố, nhất là đối phương nội ngoại kiêm tu, liều mạng, căn bản là không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Thậm chí càng thua đối phương một bậc, Thái A nhìn thấy tông môn hiện trạng, tuy nói trong lòng của hắn rất phẫn nộ, nhưng lúc này đã không có đường rút lui, đã phát sinh sự tình. Dù là xoắn suýt vạn phần, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, chỉ có tiếp tục đánh, đem cái này ra hỏa chém giết, khả năng xứng đáng bây giờ tổn thất. Ao ao, tới, Lâm Phàm xem hướng về sau phương, vô số trải qua đặc thù đạo nguyên tiến hóa côn trùng lít nha lít nhít đan vào một chỗ. Bao trùm đại địa, liếc nhìn lại một mảnh đen kịt, cứ như vậy nhìn lại. Có vẻ rất là buồn nôn. Trùng cốc, Thái A một chút liền nhận ra đây là trùng cốc năng lực. Nhưng hắn biết rõ Lâm Phàm tuyệt đối không phải trùng cốc người. Lâm trưởng môn, quả nhiên lợi hại, vậy mà lại trùng cốc bí mật bất truyền. Hắn đối trùng cốc vẫn là có lòng kiêng kỵ. Trùng cốc rất thần bí cũng rất cường đại. Dù là phong sơn không ra, cũng không có người dám can đảm coi thường. Biển trùng, Lâm Phàm lạnh nhạt, mặc cho vô số trải qua tiến hóa côn trùng hướng phía thú yêu tông đánh tới. Lâm trưởng môn, ngươi đây là muốn diệt ta tông môn. Thái A giận dữ hét, nếu như không đem ngăn lại, chỉ những thứ này biển trùng. Phổ thông đệ tử căn bản là không có cách ngăn cản. Đây là muốn diệt đi hắn tông môn căn cơ sao? Bản trưởng môn hỏi ngươi. Triệu gia tàng long chi địa đến cùng ở đâu? Lâm Phàm hỏi, Thái A đương nhiên sẽ không nói cho Lâm Phàm. Ghê tởm ra hỏa, thập phương thú nộ, trong chốc lát, cái gặp Thái A nổi giận gầm lên một tiếng. Vô số yêu thú hư ảnh xuất hiện, những này yêu thú hai chân đứng thẳng, cùng loại nhân loại, sau đó hướng phía biển trùng phóng đi. Ầm ầm, oanh minh không ngừng. Lâm Phàm một chút bất động, nhìn xem phía dưới tình huống. Đối với hắn mà nói, những này căn bản là tính toán không lên cái gì, mà hắn làm như vậy chỉ là muốn nói cho đối phương. Diệt ngươi thú yêu tông có là thủ đoạn. Thời gian trôi qua rất nhanh, trời tối, nhưng hai người chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hoàn toàn không có ngừng dấu hiệu. Thái A trên thân mang theo tổn thương, mặc dù dựa vào bất tử chi thân không có trở ngại, nhưng hắn thể nội đạo nguyên tiêu hao tốc độ cực nhanh. Trái lại Lâm Phàm ngược lại là không có bất cứ chuyện gì, liền cùng lúc trước như đúc, giống như không có bất luận cái gì tiêu hao giống như. Ngày lại sáng lên, Thái A có chút gấp, hắn muốn đem Lâm Phàm cầm xuống, nhưng một mực không có tìm được cơ hội, mà Lâm Phàm trong lòng có chút gấp, nhưng hết thảy cũng tại trong khống chế. Hắn tin tưởng vững chắc đối phương kết cục đã định ra. Không có bất kỳ thay đổi nào. Thái A, kết quả của ngươi đã sớm định ra. Hiện tại cho ngươi một lần cơ hội. Nói cho ta, Triệu gia Tàng Long chi địa đến cùng ở đâu? Lâm Phàm hỏi, ngươi mơ tưởng biết rõ. Thái A chưa bao giờ trải qua như thế lâu dài chiến đấu. Hắn nghĩ kết thúc, nhưng đối phương căn bản cũng không cho cơ hội. Dựa theo như thường tình huống tới nói, nếu như thời gian dài không cách nào đem đối phương thế nào, đoàn người đều sẽ đến đây dừng tay, ai cũng không trêu chọc ai, cứ như vậy kết thúc tốt. Nhưng hắn gặp phải là Lâm Phàm, một cái cố chấp tên điên, không hoàn thành suy nghĩ trong lòng liền tuyệt đối sẽ không dừng tay tên điên. Vậy thì tốt, bản trưởng môn liền triệt để điên cuồng một lần. Lâm Phàm trong mắt lấp lóe vẻ điên cuồng. Vậy mà như thế, vậy liền làm. Hắn ngược lại muốn xem Thái A có thể trèo chống tới khi nào. Ngày thứ hai, chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Yêu Minh có cao thủ bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn. Bọn hắn lúc ấy liền suy nghĩ đến cùng là ai, lại có như thế can đảm ở Thú Yêu Tông làm càn. Thế nhưng là bọn hắn còn không có tới gần, liền bị kia một đợt lại một đợt xung kích chấn tâm linh run rẩy. Ánh mắt rảo qua chỗ, tựa như nhân gian địa ngục. Bọn hắn liền muốn hỏi, nơi này vẫn là Thú Yêu Tông sao? Nếu có người nói với bọn hắn, nơi này là địa ngục, hắn đều sẽ tin tưởng. Đi ngang qua người không dám tới gần, cũng tranh thủ thời gian rút lui. Việc này là Thú Yêu Tông sự tình, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Cái này tiểu tử làm sao lại càng ngày càng mãnh liệt? Thái A trong lòng hò hét, hắn dần dần cảm giác có chút phí sức. Kỳ thật không phải Lâm Phàm mạnh lên, mà là hắn đạo nguyên tiêu hao quá nhiều, đã không có lực lượng trèo chống hắn đánh lâu dài. Một trận chiến này tiêu hao đạo nguyên quá mức đáng sợ. Lâm Phàm năm ngón tay bóp, một quyền đánh vào Thái A trên mặt. Cái này một quyền uy thế như là lúc trước như vậy, mãi mãi cũng là cuồng bạo như vậy cùng kinh khủng. Thái A cảm giác đầu chấn động, trực tiếp bị đánh bạo một nửa. Âm, Thái A rơi vào mặt đất. Lâm Phàm theo đuổi không bỏ đáp xuống, một cước đạp dưới, trực tiếp đạp trúng Thái A phần bụng. Hoa, Thái A cong cong thân thể, hé miệng, tiền huyết bắn tung tóe, mặt mũi tràn đầy đều là. Bản tọa thua, gặp trọng kích. Thái A bản thân bị trọng thương, máu trong cơ thể sôi trào, khí tức hỗn loạn, thất thủ một chiêu liền không có cơ hội. Lâm Phàm hai tay phảng phất hổ kìm, gắt gao bắt lấy Thái A cổ tay, sau đó cổ ngửa ra sau, đột nhiên xông về phía trước, hung hăng đụng vào Thái A trên đầu. Hắn cái này va chạm liền cùng sao chổi va chạm, xuyên thấu lấy một đạo kinh khủng xung kích. Lâm Phàm không có tiếp tục hỏi thăm, mà là song quyền rơi xuống. Tục xưng loạn quyền đả chết lão sư phó, chính là rùa đen con rùa quyền, hướng về phía Thái A chính là dừng lại mãnh liệt đánh. Thái A cuồng thổ tiên huyết, lấy hắn hiện tại tu vi, khôi phục thương thế tốc độ rất nhanh, nhưng vừa vặn khôi phục một điểm, liền bị đánh phá, mà lên còn thụ càng nặng tổn thương. Phải chết sao? Không, tuyệt đối không có khả năng. Bản tọa là đạo cảnh thất trọng cường giả, tương lai tìm kiếm được bát trọng con đường, sẽ làm trở thành bát trọng cường giả. Há có thể chết ở chỗ này? Dừng tay a! Thái A nổi lên cuối cùng một hơi, giống giận, hắn không muốn chết. Lâm Phàm dừng tay, bóp lấy Thái A cổ, đem nhấc lên, nhãn thần phảng phất ăn người mãnh thú, nói, Triệu gia Tàng Long chi địa đến cùng ở đâu? Ta nói, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, không thể giết ta. Thái Âm muốn bàn điều kiện, thế nhưng là phần bụng rất gặp Lâm Phàm một quyền, trực tiếp đánh ra một cái lỗ máu, máu thịt be bét, tiên huyết bắn tung tóe, đau Thái A kém chút kêu thảm ra. Cho ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội, nói cho ta, Triệu gia Tàng Long chi địa đến cùng ở đâu? Lâm Phàm đã không có kiên nhẫn, đã là ngày thứ hai, hắn phải đi Triệu gia Tàng Long chi địa. Thái A mặt mũi bầm dập, con mắt sưng đều nhanh không nhìn thấy ánh mắt, chỉ có thể híp lại khe hở. Lúc này, Thái A cười thảm, ha ha, nếu như ngươi không đáp ứng, bản tọa là sẽ không nói, có phụ thân ngươi là ta chôn cùng, bản tọa kiếm lời, nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi cũng sẽ không tốt tới chỗ nào. Có cốt khí, bản trưởng môn rất ưa thích chính là có cốt khí người. Không quan hệ, ngươi không nói ta cũng có thể tìm tới biện pháp, nhưng ta là sẽ không giết ngươi, sẽ chỉ đưa ngươi phế bỏ, chém đứt tứ chi của ngươi. Đưa ngươi ném tới liên minh, ta nghĩ người ở đó đối ngươi có lẽ sẽ rất có hứng thú. Đường đường đỉnh tiêm tông môn thú yêu, tông tông chủ, trở thành bị người vây xem hầu tử. Thương hại, khinh bỉ, ta nhớ ngươi sẽ ưa thích. Lâm Phàm nắm lấy Thái A cái cằm, trên mặt hiển hiện tiếu dung, chỉ là nụ cười này nhìn có chút tà ác. Ngươi có dũng khí, Thái A giận dữ hét. Vừa dứt lời, Lâm Phàm nhấc chân đột nhiên rơi xuống, răng rắc một tiếng, trực tiếp đem Thái A chân trái giẫm nát. Ngươi có thể thử một lần. A, Thái A kêu thảm, mồ hôi lạnh trên trán xen lẫn huyết dịch chảy xuôi xuống tới. Cho ngươi thêm một lần cơ hội, chỉ cần ngươi nói, có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Lâm Phàm nói, Thái A không nói gì, mà là lặng lẽ nhìn xem Lâm Phàm. Bản tọa tung hoành thế gian gần trăm năm, lại cắm trong tay ngươi. Tốt, bản tọa nói cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hắn là thật không muốn chết, càng không muốn trở thành bị người thương hại đối tượng, bị người phế bỏ tu vi, vậy liền trở thành phế vật, đơn giản chính là sống không bằng chết. Về phần đối phương muốn đi Triệu gia Tàng Long chi địa cứu vớt Lâm Vạn Dịch, càng là chuyện không thể nào. Lần này tiến đến Triệu gia Tàng Long chi địa cường giả tối đỉnh nhiều vô số kể, lấy hắn một người muốn đem người cứu ra, không thể nghi ngờ si nhân nằm mơ, thậm chí còn có thể chết ở nơi đó. Liền để ngươi đi chịu chết tốt. Lâm trưởng môn, nơi ngay tại, Thái A không có giấu giếm, đem Triệu gia Tàng Long chi địa nói ra. Địa điểm này chỉ có đỉnh tiêm tông môn tông chủ biết rõ. Thú yêu tông nghĩ liên lạc Lâm Phàm hợp tác một phen, vì chính là ở nơi đó đạt được chỗ tốt, lại không nghĩ rằng sẽ là dạng này. Lộ trình có chút xa, Lâm Phàm biết rõ kia địa phương cách nơi này tương đối xa xôi, xem ra không thể chậm trễ thời gian. Thái A gặp Lâm Phàm trầm mặc không nói, nên nói bản tọa đều đã nói, ngươi bằng lòng bản tọa, ngươi, Thái A cúi đầu, nhìn xem xuyên qua tự mình trái tim cánh tay, không dám tin nhìn xem Lâm Phàm, ngươi không giữ lời hứa, phốc phốc, xuyên qua trái tim còn chưa đủ lấy chém giết đạo cảnh thất trọng cường giả, trực tiếp đem xé thành mảnh nhỏ. Cho dù có kinh thiên năng lực cũng vô dụng. Hừ, bản trưởng môn lại không ngốc, há có thể lưu ngươi cái này gây tai vạ. Hắn cùng Thái A ở giữa cừu hận quá lớn, giữ lại hắn chỉ là tự chuốc nhục nhã mà thôi. Hắn đem thú yêu tông hủy đi, Thái A há có thể bỏ mặc không hỏi, tự nhiên muốn báo thù. Cừu hận lớn như thế, nếu thật là báo thù, kết quả kia tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều, tuyệt đối sẽ kinh khủng đến cực hạn, cho nên vẫn là chém giết tương đối tốt. Nhìn ngươi một chút phế tích, tiếc nuối lắc đầu, cần gì chứ. Lâm Phàm đằng không mà lên, bước vào thứ nguyên, hướng phía phương xa đánh tới. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất đến nơi đó, nhất định phải vượt qua. Lúc này thú yêu tông quá thảm liệt, vỡ vụn không ra hình dạng gì, vô số thi thể bị vùi lấp, liền liền những cái kia trưởng lão cũng bị dư ba đánh chết. Chết thật sự là quá mức khổ cực, hai vị chiến lực đạo cảnh thất trọng cường giả điên cuồng chiến đấu. Liên tục đại chiến 2 ngày, đừng nói là 2 ngày, cho dù là một đoạn thời gian, đều không phải là người khác có khả năng tiếp nhận, mà thú yêu tông chính là như thế thê thảm. Từ đầu tới đuôi đều là tông chủ tại động thủ, mà bọn hắn thì là một mực bị ẩu đà tồn tại. Đây là Lâm Phàm sát tâm nặng nhất một lần, mặc dù không phải hắn thân thủ chém giết, nhưng bởi vì hắn nguyên nhân, dẫn đến toàn bộ tông môn người đều chết thảm ở nơi đó. Long Đảo, Triệu huynh, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, đây là các ngươi căn cơ của Triệu gia. Lâm Vạn Dịch nói, hắn bội phục Triệu lão tổ quyết định, không nghĩ tới vì hoàng đình, lại nguyện ý làm ra hy sinh lớn như thế. Triệu lão tổ nói, rồng là tiên hoàng ban thưởng cho ta Triệu gia, bây giờ trả lại cũng là nên sự tình. Chỉ là đồ lo không phải việc nhỏ, thực lực của nó rất mạnh, bằng vào ta đám người thực lực chỉ sợ muốn phí một chút tay chân. Lâm Vạn Dịch gật đầu, tuy nói chưa có tiếp xúc qua, nhưng cũng biết rõ dùng máu của rồng dịch liền có thể luyện được từ kim long nguyên đan loại này. Kinh khủng đan dược, đủ để chứng minh đầu này rồng thực lực đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Thủy Hoàng nói, nhóm chúng ta mấy người cộng đồng xuất thủ, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Triệu lão tổ nói, nhiều nhất 6 thành, 6 thành nắm chắc thật có điểm thấp, nhưng bỏ mặc như thế nào? Ngược lại là có thể thử một lần. Tô Trường Sinh nói, ở đây đều là đạo cảnh thất trọng cường giả, mà là đều là thất trọng bên trong cường giả tối đỉnh. So với khác thất trọng lợi hại hơn không ít. Bây giờ đồ một con rồng, vậy mà nói chỉ có 6 thành nắm chắc, đủ để chứng minh con rồng kia là lợi hại đến mức nào. Liền xem như Triệu gia cũng không biết con rồng này lai lịch. Phát hiện con rồng này thời điểm, cũng không có như nay như vậy cường đại, nhưng ở lúc ấy cũng không phải phổ thông rồng. Kia chúng ta bây giờ động thủ. Tô Trường Sinh hỏi, chờ đã, tạm thời không cần phải gấp gáp. Mỗi tháng Triệu gia đều sẽ cho rồng đưa ăn thịt. Tháng này chính là hôm nay. Lão Phu đã sớm tại trong thịt động tay động chân. Chỉ cần ăn những cái kia thịt, đến lúc đó nhóm chúng ta động thủ thì càng có nắm chắc. Triệu lão tổ nói. Thủy Hoàng nói, Triệu lão tổ, người thủ đoạn này có chút lợi hại. Đường đường Triệu gia lão tổ vậy mà cũng sẽ dùng độc. Cái này nếu không phải chính tay nghe được, thật đúng là không thể tin được. Lời nói này cũng làm người ta có chút không quá cao hứng. Không phải liền là nói thủ đoạn hắn có chút bẩn nha. Nhưng đích thật là lời nói thật. Rồng là Triệu gia nỗ lực rất nhiều. Bây giờ lại phải dùng độc. Sau đó giết sạch. Hoàn toàn chính xác rất là quá mức. Long Đảo bên trong. Lâm Vạn Dịch bọn người tiến vào Long Đảo. Liền phát hiện Long Đảo bên trong tràn ngập một loại uy thế kinh người. Liền phảng phất có từng tòa núi lớn áp chế ở trên thân giống như. Cỗ này uy thế thật sự là kinh khủng. Lâm Vạn Dịch nói, hắn còn không có gặp qua rồng. Dù là hiện tại không có nhìn thấy, nhưng bây giờ cỗ này uy thế liền đầy đủ kinh người. Nếu như là người bình thường, sợ là ngay cả động cũng thành vấn đề. Đây là Long Uy, phương xa chính là động phủ của nó. Các ngươi nghe ta chỉ thị, không nên tùy tiện hành động. Triệu lão tổ nói, bước vào Long Đảo, hắn liền biết rõ đã không quay đầu lại được. Khẽ cắn môi chỉ có thể tiếp tục. Triệu huynh, nghĩ kỹ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Lâm Vạn Dịch nói, khôi phục hoàng đình hoàn toàn chính xác trọng yếu. Nhưng hắn cũng không có nắm chắc, dù là đồ long thành công cũng không nhất định có thể khôi phục hoàng đình. Ngược lại nhường Triệu gia đã mất đi tại tương lai trong dòng sông lịch sử sừng sững không ngã căn. Cơ, Triệu lão tổ nói, không cần suy nghĩ, lão phu quyết định sự tình liền sẽ không cải biến. Vẫn là câu nói kia, tiên hoàng đối Triệu gia có ân, bây giờ chính là Triệu gia báo ân thời điểm, chỉ cần có thể khôi phục hoàng đình, một cái Triệu gia lại có thể tính là gì đồ vật. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.